cũng muốn đi. Phong Điền cũng hô theo, làm hai người vô dụng nhất, Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng muốn thêm chút sức. Mặc dù đi theo Côn Ca có mặt mũi, cũng có canh hút, thế nhưng bọn họ không muốn không làm mà hưởng. Dạ Côn biết ý của hai người, hiện tại đệ đệ còn chưa lo xong, sao có thể phân thân chiếu cố Nguyên Trần cùng Phong Điền. Các ngươi thành thật tu luyện, chờ lời núi, sẽ có chuyện giao cho các ngươi làm, Dạ Côn khẽ cười nói. Nguyên Trần cùng Phong Điền hơi hơi cúi đầu xuống, cũng biết thực lực của mình không đủ, thả ở trong học viện đều là tầng thấp nhất, chỉ có nỗ lực tu luyện mới được. Trước kia Nguyên Trần cùng Phong Điền tính là theo chân Côn Ca không lý tưởng, thế nhưng chuyện hôm nay đã khiến cho hai người bừng tỉnh đại ngộ, không thể tiếp tục không có lý tưởng nữa, phải cố gắng mới được, bằng không thì đi theo Côn Ca, cũng sẽ khiến Côn Ca mất mặt. Liệt Cốt vỗ vỗ bả vai Nguyên Trần cùng Phong Điền, cười nói. Ta tới huấn luyện các ngươi, tin chắc qua không bao lâu, các ngươi liền sẽ có tiến bộ lớn. Liệt Cốt thúc, thật sao? Nguyên Trần xúc động nói ra, sớm đã cảm thấy Liệt Cốt thúc rất lợi hại, hiện nghe xong liền kích động không thôi, Liệt Cốt nhẹ gật đầu, cười nói. Liệt Cốt ta nói ra, mười đầu côn đều kéo không nổi, Phong Điền nghe xong tò mò hỏi. Liệt Cốt thúc, côn là thứ gì? Côn ấy à, chính là một thứ rất ngư bức, đúng không? Tuyệt Thiên, Tuyệt Thiên không nói lời nào. Dạ Côn cảm thấy để Liệt Cốt thúc tới dạy hai người bọn họ quả thật có khả năng. Nguyên Trần, Phong Điền, các người cố gắng đi theo Liệt Cốt thúc học tập. Côn ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Dạ Côn vui mừng nhẹ gật đầu, đều là đồng hương từ huyện Thái Tây ra tới, cũng xem như cùng nhau lớn lên, đương nhiên phải che chở. Nguyên bản Tào Công Công rời đi đột nhiên lại quay về, hướng phía Dạ Côn cười nói. Tiểu Vương gia, vừa rồi quên nói. Ngày mai giờ thì nhớ đến binh bộ báo danh. Giờ thìn, sớm như vậy, Dạ Côn cũng không muốn thức dậy sớm như vậy, thời tiết lạnh như thế, ở trong chăn ôm thê tử đi ngủ không dễ chịu sao. Đúng vậy, tiểu vương gia, Tào Công Công khẽ cười nói, người tuổi trẻ bây giờ, hơn phân nửa là dậy không nổi. Hai, biết rồi. Vậy lão nô sẽ không quấy rầy tiểu vương gia, Tào Công Công chắp tay liền rời đi. Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái, song song thở dài, sau này đừng hòng chìm trong ôn nhu hương nữa. Thử khôi giáp một chút đi, Dạ Côn nhìn hai bộ khôi giáp, mũ giáp kia nhìn rất đẹp trai, thế nhưng màu sắc lại không ra làm sao, là màu đồng, trên mũ giáp cắm lông chim cũng không tệ, có chút kiểu, còn có áo choàng màu đen, thoạt nhìn vẫn rất đẹp trai. Nhớ đến Hạ Đô Dạ Gia Quân, khôi giáp kia xuất nổ tung, từ đầu đến chân đều là màu đen. Nương tử, phó úy là quan mấy phẩm? Dạ Tần hướng phía Trường Tôn Nhị tò mò hỏi. Thái Kinh phó úy, hẳn là ngũ phẩm. Dạ Côn cùng Dạ Tần xem như biết, Thái Kinh không thiếu ngũ phẩm, Đường Ngạn còn có thể đè chết một đám. Chức quan thánh nhân cho thật rẻ tiền, sau khi Diệp Lưu nghe xong đều cười khẽ một tiếng, tỷ phu thật là thảm, hai người cầm lấy khôi giáp, tại chỗ thoát ngoại bào, sau đó dưới sự trợ giúp của thê tử mặc khôi giáp vào. Qua. Phu quân tựa như thay đổi, giống nam nhân rồi. Tử Yên nhìn Dạ Tần nhịn không được tán dương nói ra, Dạ Côn trêu chọc nói. Đệ đệ ta ban đêm không giống nam nhân sao? Ha ha ha, mọi người nhất thời phá lên cười, mà Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị đỏ mặt lên, đại ca thật không biết giữ miệng gì cả. Thế nhưng trong lòng mọi người đang suy nghĩ, Côn ca ngươi bây giờ vẫn là không nói, ít nhất Tần ca ban đêm còn có thể làm nam nhân, Côn ca ngươi ai, Côn tẩu, nghiệp chướng. Hiện tại Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng không cảm thấy gì, trong lòng vẫn rất vui vẻ, bệnh của phu quân dưới sự trùng hợp đã khỏi, cuối cùng đã không cần lo lắng. Chỉ thấy Dạ gia huynh đệ đổi xong khôi giáp, phóng nhãn xem xét, mặc dù là đồng, nhưng cũng rất uy phong lẫm liệt. Bởi vì cái đầu chọc của Dạ Côn bị che khuất, phong thái lập tức khác biệt, đừng nói so với Dạ Tần còn xuất hơn mấy phần. Sau khi Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn thấy, đôi mắt nhỏ liền mê ly, phu quân quả thật quá xoái, nếu như tóc dài nhất định sẽ là loại siêu cấp đẹp trai kia. Hiện tại đã trị hết bệnh cho phu quân, cũng nên trị chứng không có tóc này. Diệp Ly quyết định phải nghiên cứu thật tốt một chút, nhất định phải giúp phu quân mọc tóc. Thế nào, có đẹp trai không? Dạ Côn cùng Dạ Tần hai tay chống nạnh, cảm giác không tệ, 16 tuổi đã làm phó úy, đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thánh nhân cũng cần nhắc đến điểm này, dù sao Dạ Côn cùng Dạ Tần còn nhỏ, chức quan quá cao không thể phục chúng. Côn ca Tần ca, rất ngưu bức. Một thân khôi giáp này đều có thể hù chết người. tỷ phu rất xuất khí nha. Dạ Côn không tệ, Tuyệt Thiên nhẫn nhịn nghẹn miệng, trước hết để cho ngươi cao hứng mấy ngày, tại lại nói cho ngươi một cái tin tức động trời, đến lúc đó liền xem ngươi có thể chịu nổi không. Dạ Tần đột nhiên thở dài. Phu quân, làm sao vậy? Trường Tôn Nhị lo lắng hỏi. Đáng tiếc phụ mẫu không có nhìn thấy, Dạ Tần cũng rất nhớ cha mẹ, đã rời khỏi phụ mẫu mấy tháng, vô cùng tưởng niệm. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ. Cha cùng mẫu thân cũng rất nhớ người, chẳng qua là tình huống Hạ Đô bên kia khẩn trương, bọn họ không thể phân thân, bằng không thì đã về. Không sao cả, chẳng qua ta chỉ cảm khái một chút, Dạ Tần khẽ cười nói, nhưng mà ở trong lòng Diệp Ly nghĩ cha mẹ mình có đôi khi vừa đi liền mấy trăm năm, đều đã quen. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Côn ôm thê tử nằm ngáy o o, tựa hồ quên mất hôm nay còn phải đi báo danh. Đại ca, đại ca, đại ca. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân bối rối, còn có tiếng kinh hô của Dạ Tần, Dạ Côn ôm thê tử thật chặt, cực kỳ dễ chịu. Phu quân, hình như đệ đệ đang gọi ngươi đấy, Diệp Ly nhu hòa nói ra, nhích gần lại. Đệ đệ cũng thật là, sáng sớm đã gọi ta rời giường, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Dạ Tần ở ngoài hô. Đại ca, chúng ta đến muộn, Dạ Côn lập tức mở mắt, nhớ tới hôm nay còn phải đi báo danh. Đậu xanh, ta phải rời giường, Dạ Côn ngồi bật dậy, gió lạnh lập tức tiến vào trong chăn, khiến hai thê tử co thành con tôm, Dạ Côn mau chóng chuẩn bị, hướng phía bên ngoài hô. Ta đến đây. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi trên giường thế mà chăm chú ôm chung một chỗ sưởi ấm, thời tiết Thái Kinh là thật lạnh, Dạ Côn mặc khôi giáp đều phát run, huyện Thái Tây cũng không có lạnh như vậy, đi ra bên ngoài, Dạ Côn đội khôi giáp lên. Đi, ngay đầu tiên đã đến trễ. Sắc mặt bọn họ nhất định không tốt. Dạ Tần cũng rất bất đắc dĩ, không biết làm sao lại ngủ quên mất. Lúc này Đông Tứ và Đát Tử dẫn Bạch Vũ Mã tới. Dạ Côn cùng Dạ Tần vốn là muốn thấp điều tới, thế nhưng thời gian đang gấp, không có biện pháp, nhảy lên Bạch Vũ Mã, trực tiếp bay lên trời. Binh bộ cũng không ở trong Hoàng Cung, nhưng cách Hoàng Cung cũng không phải rất xa. Thời gian chưa hết một chén trà, hai người đã xuất hiện ở trước cửa binh bộ, bên ngoài đã không có một ai. Đại nhân, thủ vệ đi đến cùng kính hô. Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái, cuối cùng cũng có thể cảm nhận một loại cảm giác khác biệt, được người khác gọi đại nhân. Dạ Côn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Người đều tới rồi phải không? Dạ Tần nghe thấy ngữ khí của đại ca liền cảm thấy không thích hợp, cảm giác đại ca sắp vào đôi chuột. Dạ Côn cũng phát hiện, cười nói. Lần đầu tiên tới Thái Kinh, chưa quen thuộc đường đi, thủ vệ nhìn hai thất Bạch Vũ Mã một chút. Các người lấy cớ này thật qua loa. Đại nhân nên tranh thủ thời gian đi vào đi, hôm nay đại tướng quân triệu tập toàn bộ tướng lĩnh nghị sự. Khóe miệng Dạ Côn cùng Dạ Tần giật một cái, trùng hợp như vậy sao, đến trễ liền gặp đại tướng quân nghị sự. Thái Kinh đại tướng quân, hai người cũng không nhận ra, kỳ thật Thái Kinh có hai đại tướng quân, một người chính là Dạ Tư Không, trưởng quản một nửa Hùng Sư Thái Kinh. Một đại tướng quân khác tên Tông Hoàng Nguyên, đồng dạng cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ của Thái Kinh. Trưởng quản một nửa binh lực còn lại, chính xác mà nói, một nửa này là 7 phần, 3 phần còn lại chính là thủ vệ hoàng cung, không thuộc hai đại tướng quân quản lý. Mà Tông Hoàng Nguyên lòng son dạ sắt, đối với thánh nhân tuyệt không hài lòng, Tông gia cũng sống rất khiêm tốn ở Thái Kinh, Dạ Côn chưa nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng người này lại vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ là hoàng tử hay là dòng dõi quý tộc, không gặp còn tốt, nếu như đụng phải, vậy liền sẽ giáo huấn một phen, người khác đều không dám nói gì. Còn phải cảm ơn ngược lại. Lúc này Dạ Côn cùng Dạ Tần đi vào binh bộ, kiến trúc nơi này vô cùng trầm trọng, mười bước một chốt cảnh, cho người ta một loại cảm giác áp bách lăng lệ, trên mặt mỗi tên thủ vệ đều đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền biết đã giết người. Đại ca. Hừm. Một chút nữa nên nói thế nào? Ách, lạc đường. Đại ca, vừa rồi thấy ánh mắt của thủ vệ không? Dạ Côn dừng một chút. Dạ Bệnh. Đại ca, ngươi là kiếm hoàng đó. Được rồi, không giả. Dạ Côn phiền muộn nói ra, dù gì cũng đã đến muộn, còn tìm cớ gì, tìm cọng lông. Dạ Tần mấp máy môi một cái, chỉ có thể như thế. Xuyên qua hành lang gấp khúc, Dạ Côn đã nhìn thấy đại sành, bên trong tựa hồ đứng đầy người. Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau, lộ ra nụ cười quỷ dị ngươi hiểu ta hiểu. Phụng trộm đi tới cửa, sau đó hơi hơi cúi người, dung nhập vào trong đám người, cực kỳ giống bộ dáng lúc còn nhỏ đi học tư thục. Hai người các ngươi đang làm gì? Chỉ nghe một đạo âm thanh nghiêm nghị vang lên, khiến cho hai người ngừng lại, mang theo nụ cười bất đắc dĩ liếc nhau một cái, chủ yếu là lông chim màu đỏ trên mũ giáp quá dài, khẳng định vừa mới bị nhìn thấy. Nếu đã bị phát hiện, Dạ Côn cùng Dạ Tần đành đứng lên, nhìn lão giả tóc bạc cách đó không xa, vị này chính là Tông Hoàng Nguyên. Cho dù mái đầu bạc trắng, nhưng dưới bộ áo giáp màu vàng kim kia lại lộ ra vẻ càng già càng dẻo dai, ánh mắt nghiêm khắc. Trong suy nghĩ của Tông Hoàng Nguyên, ở binh bộ đã rất lâu không có ai dám đến muộn, cho dù có đến trễ, cũng sẽ theo quy củ chịu phạt, thế nhưng đến muộn còn lén lút muốn đục nước báo cò, chuyện này lập tức đụng vào vết thương của ông ta. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm hai người trẻ tuổi này thật là không may, Tông tướng quân đã rất lâu không có giáo huấn người, đoán chừng chờ cơ hội này rất lâu đi, hơn nữa vừa rồi còn phát cáo, kỳ thật trong mấy vị tướng quân ở đây, cũng có không ít người từng gặp qua Dạ Côn. Nhưng hôm nay Dạ Côn đội khôi giáp lên, cái đầu chọc đặc trưng kia không thấy đâu nữa, dẫn đến việc mọi người cũng không nhận ra Dạ Côn. Đi lên, Tông Hoàng Nguyên trầm giọng nói ra, âm sắc hùng hậu, căn bản không nhìn ra ông ta là lão nhân. Dạ Côn cùng Dạ Tần nghe âm thanh này liền cảm giác không thích hợp, tướng quân này khẳng định là một người nghiêm khắc. Dạ Tần nhìn về phía đại ca, phảng phất đang nói, đại ca, phải nhìn ngươi rồi, năm đó vì lão sư cũng rất nghiêm khắc, còn không phải vì ngươi phá lệ, đại ca, đã đến lúc thể hiện ra thực lực. Hai người đoan đoan chính chính đi lên phía trước, nhưng mà đứng ở phía trước đều là cấp bậc tướng quân, người mặc áo giáp màu vàng óng, ở giữa là màu bạc, phía sau thì màu đồng giống như Dạ Côn. Dạ Côn nhìn lão tướng quân trước mắt, từ trong ánh mắt xem ảnh một đạt được một chút tin tức, vị tướng quân này không dễ nói chuyện. Dạ Tần rõ ràng cũng phát hiện ra, Dạ Côn cảm thấy hiện tại chỉ có thể nói. Dạ Côn, Dạ Tần sơ hiểu, chắp tay hô. Dạ Tần, đến đây báo danh. Mọi người nghe xong hai cái danh tự này, lập tức kinh ngạc một chút, hai người này là Dạ gia huynh đệ, Dạ Côn, không phải đầu chọc không có tóc sao, hôm nay đội lên mũ mão, căn bản không có nhận ra. Tông Hoàng Nguyên chăm chú nhìn Dạ Côn cùng Dạ Tần, thế mà ra oai phủ đầu với lão phu. Đến muộn, còn tỏ thái độ này, thế nhưng vừa nghĩ tới thánh nhân, Dạ Côn có thể ở ngũ nhạc thủ tiêu ba người, hơn nữa còn chỉ dùng thời gian ba ngày, đối với tướng lĩnh mà nói, hả giận, còn có đứa nhỏ Dạ Côn này, thế mà đi loại địa phương như đầm rồng hang hồ kia, điểm này cũng khiến người bội phục. Hôm qua thánh nhân nói việc này, mình cũng là sảng khoái đáp ứng, không ngờ hai tên tiểu tử này thế mà đến muộn, còn lén lút, thật đúng là hành động của tiểu hài tử, còn quá trẻ. Nói đi, vì sao đến muộn? Tông Hoàng Nguyên lạnh giọng chất vấn, mặc dù Dạ Côn biểu hiện khiến người tán thưởng, thế nhưng đến trễ vẫn là đến trễ. Dạ Côn ho nhẹ một tiếng. Tướng quân, ta mới vừa từ ngũ nhạc trở về, bị nhiễm phong hàn, ngũ nhạc bên kia quá nóng, mà Thái Kinh lại quá lạnh một nóng như thế, ta liền, khụ khụ khụ. Một câu, hai lần nâng lên ngũ nhạc, tâm tư Dạ Côn mọi người đều biết. Tông Hoàng Nguyên thầm nghĩ tiểu hồ ly, hướng phía Dạ Tần hỏi. Ngươi thì sao, ngươi cũng từ ngũ nhạc cảm mạo trở về. Tướng quân, lúc ta chiếu cố đại ca, bị truyền nhiễm, nói xong còn ho nhẹ mấy lần. Mọi người. Dạ gia huynh đệ quả nhiên cao minh, đúng là kết nối không có khe hở. Tông Hoàng Nguyên lạnh lùng nhìn hai người, cực kỳ giống phụ thân các ngươi, miệng lưỡi trơn tru. Đứng đằng sau đi, nếu có lần sau, quân pháp xử trí. Trong lòng Dạ Côn cùng Dạ Tần vui vẻ, xem ra gia bệnh thật có khả năng. Vâng, tướng quân. Hai người chắp tay, thối lui đến vị trí sau cùng đội ngũ, mọi người cảm giác tướng quân thật nề tình, nếu như chuyện này đặt ở trên thân người khác, chắc chắn bị phạt không nhẹ. Lúc này Tông Hoàng Nguyên trầm giọng nói ra. Trong chiến tranh, thời gian chính là sinh mệnh, nếu như đến trễ, vậy rất có thể khiến đồng đội hy sinh. Ta hy vọng tất cả mọi người ở đây ghi nhớ trong lòng, chuyện như vậy lần sau bản tướng quân không muốn nhìn thấy, nếu có lần sau, vậy liền cởi khôi giáp trên người. Vâng. Tướng quân, mọi người chắp tay hô, Dạ Côn cùng Dạ Tần nhẹ nhàng thở ra, cũng may vị lão tướng quân này nề tình, bằng không thì phải ăn thiệt thòi rồi. Hôm nay muốn kể mấy chuyện, ngoại trừ Dạ Côn cùng Dạ Tần, còn có người gia nhập, còn có người, mọi người không khỏi có chút tò mò, còn có ai gia nhập, chỉ thấy từ bên ngoài có một nam nhân mặc kim giáp đi vào, Dạ Côn cùng Dạ Tần quá thấp, căn bản không nhìn thấy tướng mạo đối phương. Tại hạ Quan Thanh. Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau, ánh mắt mang theo kinh ngạc, Quan Thanh, là học viện An Kinh Quan Thanh sao, hay là chủng tên? Chỉ nghe Tông Hoàng Nguyên trầm giọng nói ra. Quan Thanh nguyên là phó viện học viện An Kinh An Khang Châu, trong lúc chuẩn bị đã điều Quan Thanh tới binh bộ, mà viện trưởng Bùi Thiên đã cùng đội ngũ xuất phát trước, thế mà điều viện trưởng, phó viện học viện An Kinh đến binh bộ, thật khiến người ta khiếp sợ. Dạ Côn cũng rất cao hứng, đúng là phó viện Quan Thanh, quan hệ bọn họ tương đối tốt, nhớ lần trước bán đấu giá, phối hợp rất ăn ý, nếu như có cơ hội, nhất định phải cùng hợp tác Hố Ngũ Nhạc một phen mới được. Ngoại trừ Quan Thanh ra, thì La Viện cũng phái một người tới, đại chiến sắp đến, sợ kẻ địch đánh lén Thái Kinh, toàn bộ Thái Kinh tiến vào tình trạng giới nghiêm, hai tháng sau cấm đi lại ban đêm, thì La Viện không nhúng tay vào binh bộ, chuyện này khiến mọi người rất nghi hoặc, tại sao đại tướng quân lại đáp ứng loại chuyện này. Chỉ thấy theo có một vị nam tử đi tới, ăn mặc viện phục Thiên La Viện, mũ tóc chỉnh tề, tuấn tú lịch sự. Tại Hạ Hồn Thí Thiên, mọi người thấy nam nhân ở trước mắt, kỳ thật trong lòng rất kinh ngạc. Người này không phải ở Tết Khánh Nguyên đòi giết thành nhân sao, làm sao đột nhiên lại vào Thiên La Viện. Thánh nhân thế mà không có xử trí y, quả thật khiến người khiếp sợ, chẳng lẽ là bởi vì y có thực lực kiếm đế sao? Ngẫm lại cũng đúng, hôm đó thánh nhân đã muốn lôi kéo vị kiếm đế này, đại chiến sắp đến, có thêm một tên kiếm đế, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Dạ Côn dĩ nhiên cũng nhìn thấy Hồn Thí Thiên, đây không phải người ngày đó bị mình đánh phế ư, hình như kiếm của y còn bị mình bẻ gãy, trước kia có thực lực kiếm đế. Chỉ sợ hiện tại chỉ có danh đi. Khu vực thành Bắc giao cho hai vị phó úy Dạ Côn cùng Dạ Tần, Quan Thanh tạm thời cũng phụ trách khu vực thành Bắc, Hồn Thí Thiên cũng giống như vậy, bốn người các ngươi phải bảo vệ thành Bắc cẩn thận, thành Bắc không được có một tia sơ suất nào, biết không? Vâng. Những tướng lĩnh khác nhất định phải thao luyện người của mình mạnh lên, trong thời gian ngắn nhất, để cao khí thế binh sĩ. Vâng, mọi người trầm giọng quát. Khí thế bất phàm, Tông Hoàng Nguyên dừng một chút, nhẹ nói ra. Cuối cùng còn có một việc muốn nói, mặc dù hôm nay Dạ Côn đến muộn, nên phạt, thế nhưng Dạ Côn dám đến Ngũ Nhạc, còn giết ba người an toàn trở về. Hành động vĩ đại trăm năm khó gặp, Dạ Côn, ngươi chính là kiêu ngạo của Thái Kinh chúng ta. Dạ Côn cứ tưởng đã tan cuộc, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, đại tướng quân cuối cùng nói ra một câu như vậy. Chuyện này khiến Dạ Côn nhớ tới thời gian ở huyện Thái Tây, nghe được nhiều nhất chính là, Dạ Côn à, ngươi chính là kiêu ngạo của huyện Thái Tây. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tới Thái Kinh không lâu, liền biến thành kiêu ngạo của Thái Kinh. Dạ Tần nghe thấy câu này, đã bị tê, liền biết chính như vậy, đại ca luôn có thể biến nguy thành an, đi theo đại ca, hoàn toàn bị sự ưu tú của đại ca bao phủ. Tàn đi, Tông Hoàng Nguyên trầm giọng nói ra. Dạ Côn nhìn về phía đệ đệ. Dạ Tần nhìn về phía đại ca. Đệ đệ, đây không phải là thật. Đại ca, ta đã quen rồi. Dạ viện trưởng, Quan Thanh mang theo nụ cười đi tới. Dạ Côn chắp tay hô. Phó viện, đã lâu không gặp. Mấy ngày không gặp, Dạ viện trưởng liền một mình xông Ngũ Nhạc, giết ba người trở về, công lao không nhỏ nha. Quan Thanh mang theo ngữ khí chúc mừng nói ra, Dạ Côn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai truyền, rõ ràng không phải mình giết, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng mình giết. Ta phó viện, ngươi thấy ta giống loại người tùy tiện giết người kia sao? Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Ta thấy rất giống, Quan Thanh trêu chọc nói ra, Dạ Côn không còn lời nào để nói, tò mò hỏi. Phó viện, lần này sao lại tới binh bộ rồi? Thánh nhân hạ chỉ, ta cùng viện trưởng không thể không nghe theo, bởi vì sự tình học viện nặng nề, viện trưởng tạm thời không, Dạ Côn cảm thấy viện trưởng này thật ngưu bức, ý chỉ của thánh nhân thế mà không nghe. Sau này chúng ta làm việc cùng nhau, mong Dạ viện trưởng chiếu cố nhiều hơn, Quan Thanh chắp tay, rất khiêm tốn. Dạ Côn hoàn lễ cười nói. Phó viện nói đùa, khôi giáp trên người ngươi cùng khôi giáp trên người ta, rõ ràng là ta cần ngươi chiếu cố mới phải. Vậy không bằng chúng ta đổi, như thế nào? Ha ha ha, mấy ngày không gặp phó viện trở nên hài hước rồi. Lúc này Hồn Thí Thiên đi tới, mang theo mỉm cười chắp tay nói ra. Các vị, hân hạnh gặp mặt, hình ảnh Hồn Thí Thiên lúc này khác với hình ảnh lúc trước ở Tết Khánh Nguyên, lúc trước âm trầm muốn giết thánh nhân, hiện tại thế mà mỉm cười tới chào hỏi. Hồn Thí Thiên nhận lấy uyển nhiên cảm hóa, cả người dường như đã thay đổi. Đối với Hồn Thí Thiên, Dạ Côn cũng không quá phản cảm, dù sao mình cùng y không có cửu hận, chỉ là nếu như hồn thí thiên biết mình bẻ gãy kiếm của y, có lẽ sẽ liều mạng với mình. Dù sao tại Huyền Nguyệt Đại Lục, đoạn kiếm không khác gì thù giết cha, tự như chặt đứt tu vi của người ta vậy. Ba người cũng chắp tay hướng phía hồn thí thiên, dù sao sau này còn phải cùng nhau làm việc. Không bằng buổi trưa đến ta nhà ăn cơm rau dưa, hồn thí thiên rất nhiệt tình, phảng phất về tới những tháng ngày sinh hoạt trong tông môn. Thời điểm đó hồn thí thiên vẫn rất tốt, chỉ là bởi vì chuyện diệt tông mới khiến hồn thí thiên độ nhập ma đạo, Quan Thanh cười nói. Nếu hồn thí thiên đã nhiệt tình như thế, Quan Mỗ đành mặt dày ăn trực vậy, Dạ Côn cùng Dạ Tần dĩ nhiên cũng đáp ứng, bằng không thì cũng quá không cho mặt mũi kiếm đế. Hồn thí thiên rất vui vẻ, dù sao nhiều năm như vậy, chưa từng có một người bạn, tựa như Uyển Nhiên nói, mình nên giao thiệp có thêm bằng hữu mới được, Dạ Côn cùng Dạ Tần đều có 1000 người trong tay, mặc dù cộng lại đến 2000 người, thế nhưng đối với toàn bộ thành Bắc mà nói. Thật đúng là không đủ nhét kẽ răng, dù sao diện tích Thái Kinh vô cùng lớn, cho nên Dạ Côn cảm thấy nên dùng phương thức trước kia, 5 người một đội tiến hành tuần tra, khác biệt là buổi tối tăng cường thêm biên độ tuần tra, sau khi bố trí xong, mấy người liền đến nhà hồn thí thiên. Uyển Nhiên, ta đã trở về, còn mang theo mấy người bằng hữu, hồn thí thiên vừa đi vào trong tiểu viện, liền vui vẻ hô, Uyển Nhiên đang ở trong viện trồng rau, nhìn thấy hồn thí thiên trở về, đứng dậy, lao tay nhỏ. Hồn thí thiên, người đã trở về, oa, còn mang theo bằng hữu tới nhà làm khách, ta đi chuẩn bị thật tốt mới được, liền Uyển Nhiên không nhận ra Dạ Côn đang mang mũ giáp, nhưng Dạ Côn đương nhiên nhận ra Uyển Nhiên, thật không ngờ cô nương này lại là thê tử của hồn thí thiên. Không đúng, nếu như là thê tử, phải gọi phu quân mới phải, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, hẳn là vợ chồng thật là quái dị. Vị này là, Quan Thanh tò mò hỏi, hồn thí thiên sửng sốt một chút, mình và Uyển Nhiên còn chưa thành thân, gọi là thê tử có hơi thất lễ, Dạ Tần tò mò hỏi. Chẳng lẽ là thê tử chưa xuất giá? Ồ đúng, chính là thê tử chưa xuất giá, hồn thí thiên thật muốn cảm tạ Dạ Tần một thoáng, nhắc nhở rất đúng lúc, sau khi Uyển Nhiên nghe xong trong lòng liền rất dễ chịu, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Ta đi mua ít rượu, các ngươi có thể tận hứng trò chuyện. Hồn thí thiên cười nói. Uyển Nhiên, buổi chiều chúng ta còn có việc phải làm, không thể uống rượu. Ồ, như vậy à, là ta thất lễ, thật ngại quá. Uyển Nhiên hướng phía ba người Dạ Côn ngượng ngùng nói ra, cảm giác Uyển Nhiên mang đến cho người khác thật tốt, Dạ Côn cười cười nói ra. Tùy tiện xào vài món ăn lót dạ là được rồi. Như vậy sao được, các ngươi trò chuyện, ta đi chuẩn bị món ăn. Nói xong Uyển Nhiên vô cùng cao hứng đi làm đồ ăn, nhìn Uyển Nhiên cao hứng như vậy, hồn thí thiên cũng rất vui. Ngồi đi, bên cạnh có cái bàn đá, bằng ghế đá vừa vặn đủ cho 4 người ngồi. Dạ Côn gỡ mũ giáp xuống, sau đó sờ lên đầu chọc. Cái mũ này thật nặng, Quan Thanh cũng không nhịn được nói ra. Đúng vậy, cổ đều cứng hết cả rồi, Dạ Tần khẽ thở dài một hơi, biểu thị rất bất đắc dĩ. Đại chiến sắp đến, không khí Thái Kinh trầm trọng hơn rất nhiều, Quan Thanh thì thào nói ra. Hồn thí thiên nghe xong nói khẽ. Thái Kinh cùng ngũ nhạc không sớm thì muộn cũng sẽ đánh nhau, Dạ huynh giết ngũ nhạc quân chủ, vương gia, còn có thái tử, chúng ta đã chiếm ưu thế, dù sao ngũ nhạc bị đả kích lớn, trong thời gian ngắn sẽ không xuất kích. Dạ Côn cũng không nghĩ như vậy, ngày đó ở trong cung điện, cảm giác quân chủ chết đi, bọn họ càng đoàn kết hơn. Ta lại cảm thấy bọn họ sẽ không bởi vì quân chủ chết đi mà thả chậm bước chân, ngược lại sẽ càng nhanh hơn, càng kiên định hơn, Dạ Côn âm u nói ra, dự cảm của mình tuyệt đối không sai. Dạ Côn cảm thấy, tuyệt đối sẽ không quá 2 tháng, đại quân ngũ nhạc sẽ đến biên quan, đến lúc đó chính là tình cảnh máu chảy thành sông. Có lẽ bọn họ sẽ phái người tới tiến hành ám sát. Chúng ta vẫn nên đề phòng một chút thì hơn, Dạ Tần cũng đưa ra quan điểm của mình. Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, đệ đệ nói rất có lý, ngũ nhạc quả thật có thể làm ra chuyện như vậy, vấn đề chính là, mật thám ngũ nhạc đến cùng là ai, có thể khẳng định, tên mật thám này đảm nhiệm chức quan không nhỏ, thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Xem ra mình phải đi nói với thánh nhân một tiếng mới được, miễn đến lúc đó mình lại phải cõng nồi. Thái Kinh lớn như vậy, muốn phòng vệ rất khó, Quan Thanh trầm giọng nói ra. Có đôi khi đô thành quá lớn cũng sẽ xuất hiện phiền toái, cộng thêm binh lực hiện tại căng thẳng, không thể chia ra, Dạ Côn tò mò hỏi. Vì sao Thiên La Viện không phái người ra trấn thủ? Quan Thanh từ tốn nói. Thực lực toàn thể Thiên La Viện quả thật rất cường hãn, nhưng bọn họ đều có việc riêng, dù sao Đông U lớn như vậy, thánh nhân cũng phải hiểu rõ tình huống bên ngoài. Câu nói này của Quan Thanh ẩn chứa lượng tin tức rất lớn, Dạ Côn cũng cảm giác Thiên La Viện chính là một cơ quan tình báo, mà thánh nhân chính là đầu lĩnh cơ quan này. Mọi người trò chuyện sự tình có quan hệ tới Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc, Dạ Tần rất cảm thán, mới ra ngoài mấy tháng vốn cho rằng sẽ ở trong học viện tu luyện, nói chuyện đều là vấn đề có liên quan đến tu luyện. Nhưng nhìn hiện tại, nói chuyện đều là quốc gia đại sự, lần chiến tranh này mình phải nắm lấy cơ hội mới được, tranh thủ đạt được chiến công để mọi người công nhận. Ăn cơm đi, Uyển Nhiên bưng lấy thức ăn nóng hổi tới. Khi nhìn thấy Dạ Côn, nàng liền kinh hô một tiếng. Là ngươi. Đại ca, ta nói mà, ngươi đội nón lên, mọi người liền không nhận ra ngươi, Dạ Tần trêu ghẹo nói ra. Dạ Côn rất im lặng, vừa rồi cũng đang nói chuyện này, nguyên lai thật đúng là vấn đề khôi giáp, xem ra mọi người chỉ nhận đầu chọc không nhận mặt, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Uyển Nhiên à, ta mang mũ giáp, ngươi liền thật không nhận ra sao? Ngại quá, thật không nhìn ra, Dạ Côn không muốn nói chuyện, bị tức đến, mọi người cũng cười cười. Lúc ăn cơm, mọi người cũng thấy Uyển Nhiên đối với Hồn Thí Thiên rất tốt, Hồn Thí Thiên cũng giống như vậy. Dạ Côn cùng Dạ Tần nhìn ở trong mắt, làm sao cảm giác thái độ Hồn Thí Thiên đối với thê tử, còn tốt hơn mình đối với thê tử đây, hai huynh đệ không khỏi nghĩ lại, có phải mình nên đối xử với thê tử tốt hơn một chút, như thế thê tử sẽ có thể vui vẻ giống như Uyển Nhiên vậy. Ăn uống no đủ, bốn người còn có chuyện phải làm, Uyển Nhiên còn nói ban đêm cũng trở về tới dùng cơm, đám người Dạ Côn làm sao tới được, đây rõ ràng là lời khách khí, nhưng Uyển Nhiên không phải khách khí, nàng rất nghiêm túc. Toàn bộ buổi chiều, bốn người tuần tra ngay tại thành Bắc, dù sao nếu đã nhận nhiệm vụ này, liền phải làm tốt, nhìn một chút xem công phòng có lỗ hỏng hay không, mỗi cái hẻm nhỏ đều phải kiểm tra một lần mới được. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, mọi người liền ghé vào ven đường ăn một tô mì lót dạ, cảm giác công việc này quá mệt mỏi, nếu như thành Bắc xảy ra chuyện gì, còn phải gánh trách nhiệm, không thể không nghiêm túc. Thời gian không còn sớm, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục tuần tra. Quan Thanh thấp giọng cười nói, làm cả một ngày quả thật rất mệt mỏi, Dạ Côn cùng Dạ Tần nhẹ gật đầu, rõ ràng có thể ở trong nhà ôm thê tử đi ngủ, hiện tại lại phải đi tuần. Như vậy ngày mai gặp. Hồn Thí Thiên chắp tay lại, kỳ thật cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất vui vẻ, dù sao cũng có thể kết giao bằng hữu. Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng chắp tay, trên đường đi về nhà, Dạ Côn cùng Dạ Tần nắm bả vai của đối phương. Đại ca, đột nhiên cảm thấy quy tích sinh hoạt phát sinh biến hóa. Dạ Tần thì thào nói ra. Đệ đệ, đây chính là nhân sinh, không cần kháng cự, hưởng thụ thật tốt là được rồi. Đại ca, ta cảm thấy ngươi rất hay nói đạo lý nhân sinh, Dạ Tần hướng phía đại ca run run lông mày, khóe miệng Dạ Côn giật một cái. Đệ đệ, ta thấy ngươi lại ngứa ra, đã lâu không có giúp ngươi giãn gân cốt. Đúng vậy, nói xong Dạ Tần liền chạy thẳng về phía trước, Dạ Côn trực tiếp đuổi theo, hai tên thiếu niên ăn mặc khôi giáp, kẻ chạy người đuổi trên đường, đây chính là tuổi trẻ. Có lẽ sau này hai người cũng sẽ như thế, có lẽ chuyện này ai có thể nói trước được chứ, hai huynh đệ cũng cảm thấy đùa giỡn trên đường như thế có hơi mất hình tượng, chạy mấy bước liền không chạy nữa. Đại ca, sau này mỗi ngày chúng ta đều phải về muộn như vậy sao? Không có bắt chúng ta tuần tra ngày đêm đã rất tốt rồi, chờ lúc nữa về nhà tắm một cái, sau đó ôm thê tử đi ngủ là được. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, mình cùng đệ đệ đều có thê tử, quả thật quá hoàn mỹ. Đúng thế, không có nơi nào dễ chịu bằng nhà. Trong lúc Dạ Côn biểu thị tán đồng, một đội thủ vệ lại khẩn trương chạy tới. Dạ đại nhân, đại sự không ổn. Dạ Côn cảm thấy câu nói này mình nghe quá nhiều rồi, không thể đến tin tức tốt ư, vì sao luôn là đại sự không ổn. Xảy ra chuyện gì? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Dạ đại nhân, Đồng Quý Phi trong cung chết bất đắc kỳ tử, Dạ Côn cùng Dạ Tần lập tức sầm mặt lại, liếc nhau một cái, xảy ra chuyện. Đi binh bộ, không trực tiếp tiến trong cung, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Vâng, Đồng Quý Phi chính là ái phi của thánh nhân, thế mà chết bất đắc kỳ tử trong cung. Dạ Côn đều khó có thể tin. Mặc dù sự tình vừa mới vừa phát sinh, nhưng toàn bộ hoàng cung đã giới nghiêm, Dạ Côn cùng Dạ Tần đều bị ngăn ở cửa hoàng cung. Lúc này người trong hoàng cung đều phải tiếp nhận thẩm tra, tất cả mọi người không được đi vào, đây là thánh nhân hạ chỉ. Nguyên bản Hồn Thí Thiên cùng Quan Thanh rời đi cũng nhận được tin tức, lập tức tới cửa hoàng cung. Đồng Quý Phi, Quan Thanh khó có thể tin hỏi. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đã xác nhận, Đồng Quý Phi chết rồi, Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra. Thế mà có thể ở trong cung giết người, không đơn giản. Lúc này càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cửa hoàng cung, Dạ Côn thậm chí đều nhìn thấy Dạ Tư Không tới, ngồi xe ngựa tới, đi ra xe ngựa còn cần người đến vịn, dù gì cũng đã nhìn thấy, Dạ Côn cùng Dạ Tần phải lên đi chào hỏi. Ra ra, hai người lên tiếng hô. Vẻ mặt Dạ Tư Không có chút suy yếu, nhìn hai huynh đệ cười cười, hướng phía Dạ Côn nói ra. Côn Côn, nhận được tin tức con trở về, Ra Ra rất vui, chẳng qua là thân thể của Ra Ra có chút vấn đề, không thể đến thăm. Ra Ra, thân thể có khỏe không? Dạ Côn hỏi. Ngày càng lụn bại. Dạ Tư Không nhẹ ho khan vài tiếng, suy yếu nói ra, lúc này Dạ Côn trông thấy một chiếc xe ngựa vội vội vàng vàng chạy tới. Từ phía trên đi xuống chính là tả tướng Đồng Văn Sơn, vẻ mặt phá lệ ngưng trọng, một mạch đi đến cửa cung. Tả tướng, ngài không thể đi vào, thủ vệ cung kính nói ra. Ta là tả tướng. Vì sao ta không thể vào, đều tránh ra cho ta. Đồng Văn Sơn rất hấp tấp, lạnh giọng quát. Tả tướng, bình tĩnh, thủ vệ hoàng cung lạnh giọng quát, mọi người cảm giác sự tình lần này rất lớn, hoàng cung bị giới nghiêm. Cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ Đồng Quý Phi thế mà bị hại trong hoàng cung. Chỉ sợ thánh nhân rất đau lòng, Dạ Tư Không thì thào nói ra, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong hoàng cung, Dạ Côn cứ cảm giác trong lời nói của Gia Gia có hàm ý. Bình tĩnh cái con khỉ, chết lại không phải người nhà ngươi. Đồng Văn Sơn chợt quát một tiếng, định xông vào bên trong, trực tiếp bị thủ vệ kẹp lấy. Quan lại xung quanh đi lên thuyết phục, khuyên Đồng Văn Sơn tỉnh táo một chút. Đừng xúc động, nhưng vào đúng lúc này, cửa lớn hoàng cung chậm rãi mở ra, chỉ thấy thân ảnh Tào Công Công xuất hiện. Chư vị, xin đừng náo động ở ngoài cửa cung, ngữ khí của Tào Công Công khác với ngày thường, lời nói mang theo lạnh ý. Mọi người lập tức an tĩnh lại, ngay cả Đồng Văn Sơn cũng không thể không an tĩnh lại. Đồng Quý Phi đã gặp chuyện bỏ mình, hoàng cung giới nghiêm là vì tìm ra hung thủ, có chuyện gì ngày mai lại thương nghị, Dạ Côn có ở đây không? Dạ Côn hô to một tiếng. Có. Cùng ta vào trong. Dạ Côn sửng sốt một chút, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bên trong phát sinh chuyện gì, hắn càng tò mò hơn. Côn Côn, cẩn thận một chút, Dạ Tư Không thấp giọng nhắc nhở. Đại ca, chú ý an toàn, nghe Gia Gia nói như vậy, Dạ Tần cũng can dặn. Dạ Côn nhẹ gật đầu, hướng phía Quan Thanh cùng Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu. Đi theo Tào Công Công tiến vào cung, lúc này cửa cung lần nữa đóng chặt, Đồng Văn Sơn hùng hăng vung một quyền, doanh doanh thế mà bị hại, có phải là bọn họ làm hay không, chính là muốn cảnh cáo mình, đáng chết. Tiến vào cung, Dạ Côn thấy từng dãy thủ vệ, rất xâm nghiêm, cũng có chút âm u, dù sao cũng là hoàng cung, người chết khẳng định không ít. Tào Công Công, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Côn tò mò hỏi. Hôm nay thánh nhân qua đêm ở chỗ Đồng Quý Phi, nhưng mà vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy Đồng Quý Phi treo cổ tự sát, Tào Công Công trầm giọng nói ra. Lại treo cổ, Dạ Côn kinh ngạc nói, trước đó Ký Châu trưởng cũng treo cổ tự sát, nhưng đó là bị trúng độc, Tào Công Công rõ ràng cũng biết chuyện này. Đúng vậy, cho nên bảo ngươi tới xem một chút, còn phái người đi thông chi thê tử của ngươi tới, chỉ có Diệp Ly tới mới có thể biết có phải trúng độc hay không, Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Tào Công Công, Đồng Quý Phi trước đó có phản ứng đặc biệt gì không? Cũng không có, hôm nay còn cố ý nấu canh cho thánh nhân uống, còn mời thánh nhân qua đêm. Vậy Đồng Quý Phi có để lại thư từ gì không? Cũng không có. Đồng Quý Phi tự sát, cung nữ xung quanh đều là kẻ ngốc sao? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Cung nữ nói lúc ấy Đồng Quý Phi muốn tự mình chuẩn bị nghênh đón thánh nhân. Bảo cung nữ ra ngoài chờ, loại tình huống này cũng rất bình thường, dù sao các vị phi tần đều có biện pháp riêng để khiến thánh nhân vui vẻ, cung nữ né tránh là đương nhiên. Thánh nhân thật biết chơi, Dạ Côn không thể không cảm thán, mà đám nữ nhân ở hậu cung cũng không phải hạng vừa, thực lực mỗi người hùng hậu, vì nịnh đạt thánh nhân, hoa chiêu gì cũng có thể nghĩ ra được, thế nhưng một chiêu này của Đồng Quý Phi, quả thật đã làm thánh nhân khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này Đồng Quý Phi có gì dị thường không? Dạ Côn hỏi lần nữa. Tào Công Công suy nghĩ một chút, nhẹ nói ra. Đại khái một tháng trước, Đồng Quý Phi có chút không yên lòng, lúc châm trà cho thánh nhân, trà đấy cũng không biết, bất quá thánh nhân cũng không nói gì, một tháng trước có thể nói rõ cái gì. Dạ Côn Vô Phương phán đoán, chẳng lẽ bởi vì sai lầm như thế, liền nói Đồng Quý Phi có vấn đề, vậy cũng quá không tôn trọng người chết, làm người khó tránh khỏi sẽ phạm phải sai lầm, Côn ca cũng sẽ mắc sai lầm. Rất nhanh, Tào Công Công liền dẫn Dạ Côn đến tẩm cung của Đồng Quý Phi, nơi này khá rộng rãi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của cung nữ bên trong, đi vào xem xét, cũng không nhìn thấy thánh nhân, mà lúc này một cung nữ nằm trên ghế dài, hai tên thủ vệ đang cầm hèo đánh. Tiếng kêu rên phát ra từ vị cung nữ này, khiến cho Dạ Côn không nghĩ tới chính là, trên mặt đất còn có 4-5 cung nữ, xếp chồng lên nhau, y phục cung nữ đều bị nhuộm đỏ, hẳn là bị đánh chết. Ở bên cạnh còn có hơn 10 cung nữ, mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn bị dọa ngất, bài tiết không kiềm chế. Không đến mấy lần, cung nữ nằm trên ghế dài đã không còn kêu thảm, bị đánh chết tươi, bị thủ vệ ném ở bên cạnh sau đó đến người tiếp theo. Không phải ta, thật không phải là ta. Thánh nhân tha mạng, chuyện không liên quan đến ta. Nhưng mà mặc kệ nàng nói như thế nào, đều bị cột vào ghế dài, đại bản tử liền hạ xuống, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của cung nữ, Dạ Côn nhìn không được, quay đầu hỏi. Bọn họ đều vô tội, thánh nhân làm như vậy. Sau khi quý phi chết, cung nữ chôn cùng, thế này đã tốt hơn việc bị chôn sống rồi, Tào Công Công thấp giọng nói ra. Tiểu vương gia, mời đi theo ta, thánh nhân đang chờ ở bên trong, Dạ Côn nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn những cung nữ kia, trong lòng thở dài hoàng cung vô tình.